vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 25, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm dài lắm mộng, ai dám đảm bảo, lần tới cô có thể hay không lộ ra chân tướng. Cái này, trợ lý cao mày khó xử, tôi không thể bảo đảm, nhưng là, tôi có thể đồng ý với ngài, cố gắng cùng ngài công thức khai thông. Một chút, khai thông cái rắm, với tính khí của tên kia anh chắc chắn không thể chấm dứt hợp đồng với Cam Đường. Tùy ý các người, tóm lại là, con trai tôi sẽ không hợp tác với các người nữa. Bỏ lại câu nói này, Cam Viện đóng sầm cửa lại rời đi. Trợ lý nhìn quần áo trong tay cùng tờ chi phiếu, bất lực lắc đầu. Tiên sinh nhà mình cũng thiệt là, bao nhiêu quý cô chủ động dâng hiến anh cũng không để ý tới, chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay, người phụ nữ muốn cùng anh lên giường có thể hơn nửa vòng trái đất. Vị này lại cố chấp cưỡng bức, đối tượng còn là một phụ nữ đã sinh con, khẩu vị này quả là. Đặc biệt, miễn cưỡng đem quần áo sửa sang lại, Cam Viện tiện tay vén mái tóc ướt lên đỉnh đầu, kéo dài khăn tắm cuốn lấy người của mình, nhớ tới dáng vẻ mới vừa rồi của tên kia, lại u ám một trận. Yêu, cách đó không xa có một giọng nói âm dương quái khí của một người phụ nữ. Quản lý Cam, đây là muốn ai chơi? Vậy, buông xuống khăn tắm ở trên y mặt, Cam Viện nhìn chăm chú vào Lưu Sứa YG đang đứng trước cửa thang máy. Tôi không rảnh như quản lý Lưu. Rút micro không dây chê y người ra, nhìn thấy đầu dây bị đứt đoạn, cô cao mày nhìn Lưu Sứa YG. Thông báo cho bộ phận kỹ thuật rằng phòng tổng thống đang có nước chảy, rồi lập tức đi tới sửa chữa ngay. Chuyện liên quan đến công việc, Lưu Sứa YG cũng không dám thờ ơ, lập tức đem micro không dây đeo lên rồi ra lệnh. Bộ phận kỹ thuật hả, tôi là Lưu Sứa YG, lập tức bố trí người đi sửa chữa phòng vệ sinh giúp Hoàng Phủ tiên sinh. Bây giờ, ngay lập tức. Thả nút liên lạc nội bộ, Lưu Sứa YG nhìn chăm chú cười nhạo Cam Viện. Trước đó tôi đã sớm nói rằng quản lý Cam không thích hợp quản lý phòng tổng thống ai. Có người thật là tự đi tìm khổ. Cửa thang máy mở ra, Cam Viện định bước vào thang máy, nhưng khi nghe thấy điều này, cô ấy dừng chân lại một chút rồi lùi lại. Bây giờ là giờ làm việc, người này rảnh rỗi không có việc làm sao, chạy đến lầu 56 làm gì? Cô, đón nhận ánh mắt của cô, Lưu Sứa YG theo bản năng lùi lại một bước. Cô nhìn tôi làm gì? Vừa rồi, sự việc xảy ra đột ngột hơn nữa dây dưa cùng Hoàng Phủ Quyết, cô chỉ lo ứng phó tên kia cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ thấy Lưu Sương, Cam Viện ngay lập tức nhận ra rằng vấn đề này không hề đơn giản. Bởi vì cô không muốn tiếp xúc trực tiếp với Hoàng Phủ Quyết, ngoài việc sắp xếp người đến kiểm tra phòng mỗi ngày, cô sẽ tự mình kiểm tra phòng sau khi anh đi ra ngoài mỗi ngày, tùy thời đều vào kiểm tra phòng, lớn như điều hòa không khí tới khăn trải giường, rồi nhỏ như bày biện khăn giấy, không có bất cứ việc gì. Tất cả các đường ống nước và công tắc trong khách sạn đều được làm bằng vật liệu tốt nhất, đặc biệt là phòng tổng thống được bảo dưỡng định kỳ hàng tháng, làm sao đường ống nước đột ngột bị hỏng được. Cam Viện lạnh lùng nhìn cô ta chăm chú, cô động tay động chân đúng không? Cô đang nói bậy bạ gì đó? Lưu Sứa YG cao giọng che đậy sự chột dạ của mình. Tôi cái gì cũng chưa từng làm, phải không? Cam Viện bước lại gần cô ta. Vậy làm sao cô biết ống nước trong phòng vệ sinh chảy nước? Tôi, vẻ hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt Lưu Sứa YG, và chốc lát lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là những gì tôi suy đoán ra, phòng chảy nước ngoài phòng vệ sinh ra thì còn có thể là nơi nào nữa. À, cô làm gì vậy? Buông tay, Cam Viện mặc kệ cô ta, chỉ nắm lấy cánh tay của cô ta và kéo cô ta vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại, và cô tiện tay đem đối phương đẩy vào. Nếu không muốn tôi tố cáo với Lý Tổng, liền cẩn thận nhớ lời tôi nói từng chữ một. Ôm lấy cánh tay, cô từ cao nhìn xuống, chăm chú nhìn Lưu Sứa YG đang ngã ngồi trên y sàn. Đây là lần cuối cùng, đừng lần nữa nhắm vào tôi, nếu không. Cô sẽ không biết cô chết như thế nào đâu. Đêm dài lắm mộng, là để lâu thì xảy ra nhiều vấn đề. Lộ ra chân tướng, trong câu này ý của CV là sợ mình gặp SPQ nhiều sẽ để lộ ra nhiều sơ hở rồi anh sẽ biết được sự thật. Khai thông, là cởi mở thông suốt, cách chương.